đấu la chấn kinh ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 249. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói rồi, tinh diệu quang huy long đầu rồng chạm vào nhau, bi thương nữ long vương phẫn nộ, dãy rủa cuối cùng dừng lại, ký ức của hai bên đang trao đổi, một bức tranh được thể hiện trước mặt đông đông quá khứ xa xôi, gia tộc địa long cai trị vùng đất màu mỡ này, trong đó, Zia và Chao là một cặp song sinh, họ được sinh ra trong một gia đình của một tộc trưởng. Cặp tỷ muội này, sống vô tư theo thời gian nghỉ hưu, muội muội ngày càng xinh đẹp, ngược lại, tỷ gái ngày càng trở nên xấu xí hơn, thậm chí thiếu bẩm sinh. Vì vậy, muội muội ta theo đuổi tất cả các con rồng trong bộ lạc nhưng chị gái, nhưng bị ghét bởi rồng, bài xích. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai tỷ muội, tỷ tỷ mặc dù ngưỡng mộ vẻ đẹp của muội muội, nhưng cũng không có cảm xúc ghen tích cho đến một ngày, muội muội chấp nhận truyền thừa của tinh thần, lưng sinh cánh bầu trời đầy sao, sau khi đi đến bầu trời đầy sao, ký ức của cả hai bên bắt đầu xuất hiện bất đồng. Trong ký ức của tỷ, muội muội rời khỏi nàng, bỏ rơi nàng, trong toàn bộ long tộc nàng đã đè nén chính mình, bị bắt nạt bởi long tộc khác, cuối cùng, nàng bùng nổ, nàng thức tỉnh thiên phú, lĩnh vực đau khổ, nàng không sợ bất kỳ cuộc tấn công nào, không sợ bất kỳ ảnh hưởng cảm xúc tiêu cực nào, đối thủ càng mạnh tấn công mạnh mẽ hơn, nó sẽ chỉ làm cho nàng trở nên mạnh mẽ hơn và mạnh mẽ hơn. Nàng vì trả thù thế giới này, tàn sát tất cả long tộc năm đó đã từng phân biệt đối xử với nàng, kể cả cha mẹ vẫn luôn không được đối xử với nàng, đem toàn bộ vùng đất long tộc hóa thành vùng đất mai cốt, nàng phóng thích ra khí pháo động, làm cho hồn thú bạo động, khiến cho cả thế giới rơi vào giết chóc cho đến khi muội muội từ giữa bầu trời đầy sao trở về. Hai tỷ muội náo loạn, một người thức tỉnh thiên phú vô địch, một người đạt được một bộ phận truyền thừa của tinh thần, Đề Âu muốn giết Đề Á thân mang trọng thương trốn vào trong rừng rậm tinh quang. Mà trong trí nhớ của muội muội, năm đó khi nàng tiếp nhận tinh thần truyền thừa từng hướng tinh thần ước nguyện, hy vọng tinh thần có thể trị liệu tỷ tỷ của mình bẩm sinh có khuyết, trong khảo hạch tiếp nhận tinh thần truyền thừa, nàng buông tha tinh thần truyền thừa trở lại đại lục mang theo ân điển của tinh thần, đến tìm tỷ tỷ của mình, lại phát hiện bộ lạc bị hủy, vạn long đã bị nàng giết chết. Không, những giọt nước mắt hối hận rơi xuống từ khóe mắt của bi thương nữ long vương. Dưới ân điển của ánh sao, nàng không chỉ khôi phục lại bản thân, thậm chí, giải quyết vấn đề thiếu hụt bẩm sinh, trở nên đẹp hơn, nhưng đó không phải là những gì nàng muốn. Nàng giết chết chủng tộc của mình, giết chết muội muội mình, biết tất cả những bi thương nữ long vương đau đớn. Trước đây, đau buồn chỉ làm cho nàng mạnh mẽ hơn, nhưng bây giờ, nàng vì nỗi buồn, và đau đớn, nỗi đau mà tâm trí mang lại mạnh hơn nhiều lần so với nỗi đau mà cơ thể mang lại. Cách chương.